Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 tranh chấp. Nha đầu đã trở lại, đúng là bực mình lão gia tử liếc mắt một cái nhìn thấy đứng ở cửa do dự không. Trước Từ Y Nhân, cao giọng hô một câu, đem trong nhà ba người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Ra ra, Từ Y Nhân cong môi cười, nện bước lược mau đi vào, đứng yên ở sofa bên cạnh, thanh âm rõ ràng thăm hỏi nói, ba, mẹ ân. Thiệu Đoan bất động thanh sắc nhìn nhiều nàng hai mắt, Trương Vân lại hiển nhiên ở buồn bực bên trong, nhấp môi cũng không ra tiếng, mau bên này ngồi. Lão gia tử không vui trừng mắt nhìn Trương Vân liếc mắt một cái. Cười vang duỗi tay đem tựa hồ có chút xấu hổ nữ hài kéo đến chính mình bên người trên sofa ngồi xuống, ngữ khí hòa ái nói, thượng tiết mục có mệt hay không a? A Trạch nói làm Vương Tuấn hãy đi trước tiếp ngươi, về sau muốn tới như vậy vãn liền trước gọi điện thoại trở về, ta làm tiểu viên trước tiên đi chờ ngươi, có biết hay không? Ra ra ta không có việc gì, Từ Y Nhân nhấp môi ngoan ngoãn nói một câu. Ánh mắt rơi xuống sắc mặt càng thêm lãnh đạm đông cứng Trương Vân trên người. Trong lòng lại là càng thêm thấp thỏm, tận lực lộ ra một cái thập phần kính cẩn tươi cười tới. Nhẹ giọng mở miệng nói, ba mẹ thật vất vả trở về một chuyến, ăn cơm chiều sao? Ta gần nhất đi theo Tống bá học vài đạo đồ ăn. Muốn hay không ta? A, nào dám làm ngươi hầu hạ. Trương Vân lãnh suy một tiếng, trong giọng nói trào phúng ngữ khí làm nàng nửa đoạn sau lời nói sinh sôi ngừng ở bên môi. Như thế nào nói chuyện đâu? Lão gia tử ngữ khí không vui mắng một tiếng. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch đã một bàn tay vỗ vỗ nữ hài bả vai, ngữ khí ôn hòa nói, nếu mệt nói liền về trước phòng ngủ, đã trễ thế này, ba mẹ khẳng định đã sớm ăn qua. A Trạch, Trương Vân lần đầu tiên nghe thấy tự mình trầm mặc ít lời nhi tử như thế che chở nàng, không dám tin tưởng nhìn hắn một cái, lại xem xét bên cạnh như suy tư gì Thiệu Đoan, sắc mặt nghiêm khắc nhìn về phía Từ Y Nhân, ngữ khí cường ngạnh nói, nếu không phải chính anh gọi điện thoại nói lộ miệng, hay chúng ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không cho người bớt lo, nhà chúng ta là cái gì thân phận, ta nhi tử là cái gì thân phận, ngươi như vậy không thể cái này ra suy nghĩ, không vì hắn suy nghĩ, nơi nào xứng khi chúng ta Thiệu ra con dâu, phía trước sự tình chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày mai vẫn là không cần lại nghĩ đi làm những cái đó mất mặt xấu hổ sự tình. Tựa hồ là bị này một trường xuyến nói có chút vô thố, nữ hài vẻ mặt có chút ủy khuất, rồi lại cố tình mang theo một ít cuột cường, cắn cắn môi mở miệng nói, mẹ, ta không cảm thấy diễn kịch chính là mất mặt xấu hổ sự tình, ngươi còn dám tranh luận, thật là bị quán đến không thành bộ dáng, ngươi cho rằng cái kia vòng luẩn quẩn dơ bẩn sự chúng ta không hiểu, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, lập tức cho ta ly hôn. Trương Vân ngữ khí cấp bách nói xong, lại cường ngạnh thêm vào nói, đối, ly hôn, lập tức ly hôn. Mẹ, Thiệu Chính Trạch dương mắt nhìn qua đi, ngữ khí đột nhiên đông cứng không ít, đủ rồi, lão gia tử một trưởng xếp hạng hoa văn thanh thấu trên bàn trà, gầm lên một tiếng đứng lên, duỗi tay chỉ qua đi, cao giọng nói, ngươi trong mắt còn có hay không ta lão nhân? A, đối với một cái oa oa ra ở chỗ này hô to gọi nhỏ, tu dưỡng làm cầu ăn. A, ta, lão nhân đang nói, đột nhiên thanh âm một thấp, nghiêng đầu chiều trên sofa đổ qua đi. Ra ra, ba, chính rằng co vài người đồng thời hô một tiếng. Lược xa một chút, Thiệu Đoan cùng Trương Vân vội vàng đứng dậy thò lại gần. Thiệu Chính Trạch đã khom lưng nhìn, đem lão gia tử từ trên sofa bế lên tới. Đối với nghe tiếng mà đến hạ nhân phân phó nói, bác sĩ, chạy nhanh gọi điện thoại kêu Hứa bác sĩ lại đây. Ai, hạ nhân gật đầu ứng, vội vàng vội liền đi gọi điện thoại. Từ y nhân gắt gao truy ở mấy người mặt sau, nhìn lão gia tử nhắm hai mắt, bắp chân đều có chút phát run vô pháp cất bước. Lão gia tử tuổi lớn, huyết áp cũng cao, bảo trì làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tâm tình thoải mái rất quan trọng. Về sau cũng không thể lại dễ dàng kích thích hắn. Ăn mặc áo blau trắng trung niên bác sĩ một bên thu thập công cụ, một bên giải thích nói, vừa rồi có thể là bởi vì khởi mãnh, về sau nhiều chú ý một ít, không có gì trở ngại. Cảm ơn bác sĩ. Thiệu mặt cắt thượng có chút vẻ xấu hổ nhìn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói Trương Vân liếc mắt một cái, ngữ khí hòa hoãn nói, chúng ta về sau sẽ chú ý. Kia đứng ở cạnh cửa từ y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không thể chú ý nhiều như vậy, ngữ khí lo lắng nói, về sau sinh hoạt hàng ngày chung yêu cầu chú ý này đó sự tình. Ẩm thực đâu? Ẩm thực thượng yêu cầu như thế nào điều dưỡng một chút? Cái này, Hứa bác sĩ là lão gia tử tư nhân bác sĩ, tự nhiên nhận thức này pha đến lão gia tử sùng ái người kia tiểu thư. Cười cười, mở miệng nói, lão gia tử làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, ngày thường cũng có tập thể dục buổi sáng đánh thái cực thói quen, ngẫu nhiên uống xoàng một ly cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá về sau chú ý nhắc nhở, buổi tối ngủ phía trước thiếu uống trà. Ẩm thực thượng kỵ giò chiên, ăn nhiều rau dưa, tốt nhất vẫn là lấy thanh đạm là chủ nga. Cảm ơn ngài, ta nhớ kỹ. Cảm kích đôi bác sĩ gật gật đầu. Từ y nhân tay chân nhẹ nhàng tới rồi mép giường, nhìn lão gia tử như cũ thần sắc hòa ái, thật giống như ngủ say giống nhau, nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm mà ni ba, mẹ, ra ra trước mắt cái dạng này, chuyện gì về sau lại nói, các ngươi trở về cũng mệt mỏi, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đứng ở giường đuôi Thiệu Chính Trạch nhìn thoáng qua tự mình tựa hồ có chút xin lỗi cha mẹ, trong giọng nói rốt cuộc mang theo một tia quan tâm. Money, hảo, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nhìn ra ra, một hồi tỉnh kém cá nhân lại đây cũng nói cho chúng ta biết một tiếng. Thiệu Đoan nhìn thoáng qua như cũ không tỉnh lại lão gia tử, khẽ thở dài một tiếng, cùng bên cạnh Trương Vân một khối đi ra ngoài che môn. Đều là ta không tốt, chờ hai người đi rồi một lát. Nhớ tới cuối cùng Trương Vân ánh mắt trách cứ, từ y nhân trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy. Mẹ nàng tính tình nóng nảy điểm, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên giường, tựa hồ là bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ra ra, bọn họ đều đi rồi. Trên giường lão gia tử khóe miệng giật giật, mở to mắt hải một tiếng ở trên giường ngồi dậy. Này, từ y nhân bị này đột nhiên mà biến cố làm cho có điểm ngốc. Lão gia tử đã vỗ vỗ tay nàng cười ha hả nói, không có việc gì, vừa rồi là vựng một chút lừa lừa bọn họ, bằng không bọn họ khẳng định còn ở kia lại nhảy dài dòng cái không để yên. Này A Trạch mẹ là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật không có như vậy lợi hại, không cần để ở trong lòng. Ra ra, từ y nhân quả thực dở khóc dở cười, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Bé ngoan, lão gia tử lại thuận thế vỗ vỗ nàng bả vai. Ngữ khí hòa ái nói, nếu là thật sự thích, ngươi liền đi làm, gia gia sẽ không ngăn ngươi. A Trạch ba mẹ nơi đó có ta chấn đâu. Yên tâm, bọn họ cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Gia gia, cầm lòng không đậu nhào vào lão gia tử trong lòng ngực. Từ y nhân trong lòng cảm động căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Hết chương.